Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Hoắc Hạc Hiên trở về nhà vào đêm hôm đó. Sau đó, hắn từ trong phòng làm việc lấy ra bức thư đã phong ấn rất lâu. Mở ra cái thứ nhất trên mặt bàn phẳng, không có rời mắt nhìn thật lâu giây thì không biết rằng sau một sai lầm nhỏ tối hôm đó, cô đã có nguy cơ bị phơi bày. Buổi tối hôm nay, cô cũng đã trải qua một buổi tối đặc biệt vui vẻ bên các em nhỏ. Ngày hôm sau, vì phải đi làm nên cô đã gọi ba con dậy sớm và gửi ở nhà trẻ. Mama, trưa nay người cũng tới đón chúng ta sao? Tất nhiên, đến cổng trường mẫu giáo, Giai Kỳ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt bọn trẻ, giúp chúng sắp xếp quần áo, mũ nón để chúng không bị lạnh cóng. Bọn trẻ nghe nói buổi chiều Mã đến đón, tất nhiên là vui mừng trở lại. Hoắc Dận, ba ba còn có thể tới đây sao? Giai Kỳ sửng sốt, cái gì? Hay đấy, bạn nhắc đến bố anh ấy để làm gì? Bạn có muốn anh ấy nhặt không? Giai Kỳ nghi ngờ nhìn lão tử này, nhưng tôi phát hiện ra lúc này cậu út đột nhiên chộp lấy cuộc trò chuyện. Ôi, Mã, anh trai tôi có ý gì vậy? Bà có thể đến nhà chúng tôi ăn tối không? Chúng tôi không ở Ripple Bay nữa. Anh ấy ở nhà một mình, sẽ không có cảm giác thèm ăn. Giai Kỳ không nói. Trong chốc lát, nàng nhìn chằm chằm tiểu tử, tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đáy tai lộ ra một tia xấu hổ. Hai con quỷ nhỏ này thực sự là, nhưng cuối cùng, cô ấy đã đồng ý và hứa với họ rằng chỉ cần bố đến, cô ấy sẽ không chở anh ấy đi. Mấy đứa nhỏ nghe vậy thì vui vẻ bước vào nhà trẻ, sau đó ba đứa chỉ bàn bạc trong đó, đến giờ tan học buổi chiều, Hoắc Dận sẽ dẫn đầu, gọi điện cho bố, cáo từ. Cho anh ta, hãy đến trực tiếp, họ thật thông minh. Sau nửa giờ, bệnh viện TP, giám đốc Nancy, cô đến rồi. Hôm qua cô không đến, có vài trường hợp đặc biệt đang chờ cô. Được rồi, tôi hiểu rồi. Giai Kỳ đến phòng khám của mình để thay quần áo, đồng thời yêu cầu y tá đi theo đặt hồ sơ bệnh án lên bàn. Từ khi cô đến đây, bởi vì bên ngoài có danh tiếng, bệnh viện cũng đã quảng bá rộng rãi ra thị trường. Sau khi đến đây, cô cũng đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Vì vậy, dần dần cũng có rất nhiều người đặc biệt tìm đến cô theo dõi. Giai Kỳ thay áo khoác trắng, rửa tay rồi ngồi vào bàn học đây. Chờ một chút, cô là ai? Chúng tôi, bác sĩ Nancy muốn hẹn trước, cho nên cô không thể cứ xông vào. Ngay khi cô cầm hồ sơ bệnh án đầu tiên lên và chuẩn bị đọc nó, đột nhiên bên ngoài phòng khám xảy ra một cuộc cãi vã. Cách chương.